Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy thật sự lo lắng rằng cô sẽ rời xa chị. Sẽ chia tay với chị. Sẽ đi công tác, chỉ đến một lần. Tất nhiên là không đủ. Đôi môi hơi lạnh của người kia nhẹ nhàng ngậm lấy môi của Tống Thức Chu. Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều phát ra một tiếng thở nhẹ thỏa mãn. Đôi mắt màu xanh lục nhạt của người kia ánh lên một nụ cười. Như thể đang nói rằng, những người chìm đắm trong dục vọng không chỉ có mình tôi. Đêm xuân ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong mũi cô. Tín hương đan xen biến thành một thực thể mềm mại như nước. Đôi tay nghịch ngợm ấy liên tục gây rối trước ngực cô. Thậm chí còn khiêu khích cọ qua tuyến thể của cô. Nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhanh. Một chiếc cà vạt rủ xuống. Trên đó có vài họa tiết nổi bật. Tống Thức Chu liền dùng chiếc cà vạt đó trói chặt đôi tay nghịch ngợm của người kia vào đầu giường. Thời gian sinh hoạt của Tống Thức Chu luôn rất đều đặn. Dù tối qua cô và một ai đó đã đánh nhau đến rạng sáng, nhưng ngày hôm sau cô vẫn tỉnh dậy sớm. Khi cô tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn ở đó. Ga trải giường ướt đẫm tối qua đã được thay mới. Đến khi xong xuôi thì Bạch Nhược Phi đã hoàn toàn kiệt sức nằm trong lòng cô. Alpha là một giới tính đầy tính công kích. Khi phản kháng rất nguy hiểm, nhưng trước mặt của một enigma, sự chống cự đó lại giống như một loại thú vui. Phía giường nơi Bạch Nhược Phi đã nằm vẫn còn lưu lại chút hương thơm của nguyệt quế. Rõ ràng đó là pheromone của một alpha, nhưng Tống Thức Chu lại không cảm thấy phản cảm. Hương thơm tinh khiết quấn quanh mũi em, giống như những câu, chị yêu em, lặp đi lặp lại bên tai em đêm qua. Câu này, câu nọ, cứ quấn quýt lấy tai cô, mãi không chịu rời đi. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Cô mở cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào, rực rỡ đổ xuống sàn gỗ màu trắng ngà. Căn hộ nhỏ nằm ở tầng 7, không khí trong lành, không quá cao, từ trong bếp vang lên tiếng động tí tách, như thể ai đó đang nấu ăn. Tống Thức Chu đứng ở cửa bếp, phát hiện Bạch Nhược Vi đang chuẩn bị nguyên liệu. Chị ấy dậy rất sớm. Tối qua chị ấy làm bát mì Dương Xuân rất thành công. Điều này đã khích lệ Bạch Nhược Vi, khiến chị ấy quyết định mở rộng khả năng nấu nướng đến bữa sáng. Tống Thức Chu đứng trước tấm chắn kính trong bếp, nói nếu muốn rán trứng, nên nêm thêm muối một chút. Trứng ngọt không phổ biến lắm đâu. Bạch Nhược Vi dừng tay đang cầm gia vị lại. Chị biết mà, chị không định bỏ đường. Tống Thức Chu cười rạng rỡ, nhưng chị đang cầm đường đấy. Bạch Nhược Vi, trên quả trứng vàng óng đã rắc không ít hạt đường. Việc đã đến nước này, cô ấy đành an ủi. Hay là cho thêm chút bột vào, biến thành bánh trứng luôn đi. Bạch Nhược Vi cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Chị vừa mua bột ngô tối qua. Tống Thức Chu gật đầu, bánh ngô ngọt cũng ngon. Nhưng bây giờ chắc không kịp nữa rồi. Cô cười và cầm lấy cái xẻng, vớt quả trứng đáng thương đó ra khỏi chảo. Vì trứng đã cháy rồi. Bạch Nhược Vi, rõ ràng là trêu đùa. Trêu đùa trắng trợn. Bạch Nhược Vi giận dỗi đẩy cô ra khỏi bếp. Khi Tống Thức Chu đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng đã được dọn sẵn. Bạch Nhược Vi đặt hai đĩa trứng lên bàn. Một quả trứng có hình dạng hoàn hảo, dường như quả thất bại đã bị vứt đi. Trên một quả trứng được phết hai vòng tương cà. Nhìn qua có vẻ là một trái tim không mấy hoàn hảo. Quả còn lại vẫn được Bạch Nhược Vi kiên quyết rắc đường lên. Thậm chí còn phết thêm một vòng mayonnaise. Tống Thức Chu cảm thấy hơi đau đầu. Chị ấy quả là một người cố chấp. Người cố chấp quyết định thú thật. Hai quả trứng này, một cái ngọt, một cái mặn, em muốn cái nào? Trứng ngọt chắc không phải món dành cho người thường. Tống Thức Chu nghĩ ra một giải pháp trung hòa. hay là chúng ta xuống dưới ăn đi. Dưới lầu có tiệm bánh bao mới mở, chắc cũng ngon lắm. Bạch Nhược Vi nhướng mày, đưa quả trứng bình thường hơn cho cô. Có lẽ vì kết hợp với sữa, quả trứng ngọt có vị không đến nỗi kỳ lạ. Sau khi ăn xong, Bạch Nhược Vi nhận được một cuộc gọi từ Mia. Tống Thức Chu đứng cạnh, nghe loáng thoáng giọng của Mia ở đầu dây bên kia. Có vẻ cô ấy rất gấp, như thể có chuyện gì quan trọng. Quả nhiên, sức khỏe của ngài Bạch đã có tiến triển. Cần Bạch Nhược Vi đến ngay lập tức. Chị ấy gật đầu, đôi mắt màu xanh lục nhạt trầm xuống. Có vẻ đang suy nghĩ điều gì? Tôi hiểu rồi, thế lực của viện giám sát rất phức tạp. Việc đầu tiên ngài Bạch làm khi khỏe lại là điều tra chuyện bị đầu độc. Và tất nhiên Bạch Nhược Vi phải có mặt. Chị ấy cúp máy, khuôn mặt điềm tĩnh toát lên vẻ lạnh lùng. Ngay cả khi không nói gì, trông chị ấy vẫn rất xinh đẹp. Chị ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen từ đêm qua. Và biểu cảm khi nhận điện thoại khác hẳn với hình ảnh của người vừa cắn răng nuốt trứng ngọt. Trên cổ chị ấy có vài dấu hôn lớn, xương quai xanh dường như bị cắn rách, vùng hõm cổ ướt át và nóng hổi. Trên ngực còn có vài vết sưng đỏ. Xem ra đêm qua, bài kiểm tra và hình phạt đều rất triệt để. Chị ấy tiến lại gần, thoải mái ngồi vào lòng Tống Thức Chu. Hương nguyệt quế lập tức bao trùm, không còn là chút ít còn sót lại trên giường, mà là pheromone của người ấy. Nồng nàn và thật sự, Bạch Nhược Vi ngẩn ngơ nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô. Tống Thức Chu ngạc nhiên, không biết phải phản ứng thế nào với sự dịu dàng bất chợt này. Chị ấy cằm lên vai cô. Chị không muốn đi, Tống Thức Chu, em có thể mang chị theo đến viện giám sát không? Tống Thức Chu hôn lại chị ấy, nụ hôn của họ kéo dài. Âm thanh đầy ám muội vang lên trong phòng. Một lúc lâu sau cả hai mới buông nhau ra. Chị nghĩ gì thế? Nghị trưởng Trần và ngài Bạch vốn có quan hệ như nước với lửa. Ngài Bạch gọi chị, làm sao tôi có thể đưa chị theo? Tránh né còn không kịp. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi cụp xuống. Đúng vậy, tránh né còn không kịp. Trần nữ sĩ sẽ không cản trở mối quan hệ của hai người họ. Nhưng thái độ của ngài Bạch lại rất khó đoán. Nhưng không sao, dù sao ông ta cũng sẽ chết thôi. Nụ cười trên gương mặt người kia đột nhiên nở ra. Nhưng Tống Thức Chu lại cảm thấy nụ cười đó có chút lạnh lùng. Cô nắm lấy gáy chị ấy. Chiều nay tôi còn nhiều đơn hàng phải làm. Chị đi rồi về sớm. Tôi chờ chị ở studio nhé. Giọng nói giống như đang dỗ dành vậy. Ngày trước khi Tống Thức Chu nói chuyện với chị ấy, cô luôn dịu dàng như thế này. Nhưng khi đó, Bạch Nhược Vi không trân trọng, khiến suốt một thời gian dài, chị ấy không còn nghe thấy giọng điệu dịu dàng như vậy nữa. Giờ đây, cuối cùng người kia cũng lại dùng giọng dịu dàng để nói chuyện với chị, khiến Bạch Nhược Vi sững sờ. Có lẽ chỉ khi mất đi một lần, người ta mới thực sự biết quý trọng. Bạch Nhược Vi nắm lấy vạt áo của Tống Thức Chu, khẽ gật đầu. Được rồi, chị ấy cười nhẹ. Chị nghe lời em, chị nghe lời em. Không khí trong phòng dần yên lặng. Tư thế hai người ôm nhau trên sofa trông thật kỳ quặc. Tống Thức Chu đỡ lấy eo của Bạch Nhược Vi, để chị ấy đi vào lòng mình. Tư thế thay đổi liên tục khiến ánh mắt của Bạch Nhược Vi tối lại. Chị ấy liếc nhìn đôi môi của cô, chị ấy lại muốn hôn cô. Đối với Bạch Nhược Vi, tình yêu dường như luôn biến thành một thực thể của dục vọng. Trong khoảnh khắc trước khi linh hồn chìm đắm, nó luôn cận kề bùng phát. Chỉ mới rời môi chưa đầy 5 phút, đôi môi ấy lại áp lên nhau. Trong những ngày này, đôi môi của họ dường như chưa từng tách ra. Sự gần gũi khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt và tim đập thình thịch. Điều này thường chỉ xảy ra ở những cặp đôi đang trong kỳ phát tình. Loại nước súc miệng mà Tống Thức Chu hay dùng đã lâu không sản xuất nữa. Công ty sản xuất gặp khó khăn và sắp phá sản, nhưng nhờ sự hào phóng của Bạch Nhược Vi mà sống lại. Chị ấy mua lại nhà máy này vì một lý do duy nhất, vì mùi nước xúc miệng chủ đạo là hương hoa quỳnh, mùi hương quen thuộc khiến mỗi nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Tiếng nước vang lên giữa đôi môi của họ, ánh mắt của Bạch Nhược Vi mờ đi trong màn sương. Tống Thức Chu giữ chặt tay chị ấy, kiềm chế sự thôi thúc. Đủ rồi, đừng hôn nữa. Bạch Nhược Vi quá đắm chìm vào nụ hôn, khiến khóe môi của Tống Thức Chu xuất hiện một vết thương mới. Vết thương còn rất mới, vài giọt máu nhỏ rỉ ra, nóng bỏng và tươi tắn. Bạch Nhược Vi muốn liếm nó, nhưng lần này chị ấy lại có chút lưỡng lự. Sao lại bị thương nữa rồi? Tống Thức Chu nhướng mày. Chị thử nghĩ xem, thật ra môi của Bạch Nhược Vi cũng không khá hơn. Đôi môi tuyệt đẹp của chị ấy đầy những vết thương cũ và mới chồng chất. Nhìn thật gợi cảm trên gương mặt thanh tú đó, như một trái anh đào chín mọng, khiến người khác muốn hôn sâu thêm để thưởng thức hương vị ngọt ngào. Nhưng chủ nhân của đôi môi đó lại hoàn toàn không nhận ra. Chị ấy không mảy may bận tâm, chỉ liếm nhẹ môi dưới và chăm chú nhìn Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi cúi xuống, nghiêm túc hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa. Cũng tại kỹ năng hôn của em quá tốt, em không kìm được nên mới. Cuối cùng, dù rất nỗ lực thể hiện tốt trong giai đoạn thử nghiệm, Bạch Nhược Vi vẫn phải trở lại viện giám sát để làm việc. Tống Thức Chu cũng thu dọn đồ đạc và trở về studio của mình. Cách chương.